Ta muốn nghỉ hưu, chương 36, cuồng sạch bệnh kỳ bác sĩ 9. Góc truyện audio.com. Hôm nay thời tiết khác lạ, nhật tử hàng ngày luôn quay quanh nắng ấm tối mát thỏa mãn người cảm quang. Hắn nguyên lai thế giới luôn ở tình trạng nắng nóng cao điểm tới mùa bão lại kéo đến căng quét không tha. Bên tai nghe rõ từng đợt sấm vang dù nhắm mắt nhưng cũng ẩn sáng phát quang tia điện. Lông hoa cũng theo điện tử trong không khí mà dựng lên. Lạnh khí theo hắn sống lưng kéo thẳng lên không khỏi đánh vài cái run. Thân mình cực lực nép vào phiến cửa mong muốn né tránh đoàn mưa xuân. Tình cảnh hiện tại làm hắn nhớ đến trước đêm sinh nhật thứ 18, quản lý hôm đó do có bão nên cho công trường công nhân nghỉ ngơi. Tụi hắn cũng tính toán trước về nhà dù sao hiện tại cũng đã khuya. Thì bị quản lý kéo lại nhờ dọn bao cát lên lầu cao tránh mưa. Hiện trường lúc đó cũng chỉ có mình hắn nên hắn cũng nhanh chóng đồng ý nhưng ai ngờ lúc đó lên cao lầu đạo sét đánh qua hắn chân né được kiếp thì. Bị trụy lâu thương phế hai chân, ký ức đau buồn nhanh chóng xẹt qua. Tụi hắn giờ đang ở thế giới khác, thân phận khác hắn chưa từng tha cũng không hận nói gì đau buồn cũng nhanh chóng biến mất. Hệ thống, ký chủ có chuyện gì? Tại sao nhiệm vụ này nguyên thân là một con mèo? Ta xem qua nguyên thân ký ức cũng không có thể hiện chung khuyển thuộc tính. Download, ký chủ thế giới này không quá nhiều tình tiết song pha về nhân sinh đường thắng của nam chủ nên ký chủ tuyến đổi sang mặt tình cảm tuyến. Nam chủ khiết phích bệnh này miêu có thể giảm bớt cũng do nguyện thân dâng hiến nam chủ cảm tình cũng chỉ có này pháo hôi vật miêu. Vậy à? Vậy lỡ sau hắn lại rơi vào này đạo tình cảm tuyến. Mà nếu hình dạng con người hắn có thể thăng chức lên làm nam xứng thâm tình nam chủ. Nghĩ tới chuyện này tụi hơi nổi da gà, thấy tụi không tiếp tục nói chuyện, co do thành một đoàn tránh mưa hệ thống không nhịn được nói. Ký chủ, chuyện gì, tụi vẫn không buồn mở mắt. Ngươi là ma pháp cao cấp thủy thuộc tính nên ngươi có thể điều khiển thủy quanh mình không chạm tới ngươi thân thể. Như bị khai nhãn tụi, hắn hung hăng cho mình cái chảo móng. Mà nói này cũng do hắn quên mình là khắc miêu loại với lại ai mới có năng lực biết cách sử dụng đâu. Vui vẻ tâm tình tụi chuẩn bị khai pháp cái vòng bảo hộ thì nghe tiếng bước chân xuất hiện ngay hắn tầm mắt là đôi giày da đen nay vươn vài vết bùn. Trầm ấm thanh âm như xoa dịu cái lạnh bên ngoài. Hỏa hỏa chúng ta về nhà. Tụi mặc kệ cái gì ma pháp. Cũng chẳng quan tâm hắn mau kết dính bùn có làm sạn phân quan khó chịu quy cũ kiểu nhảy thẳng đáp văn mang áo ngoài ủy khuất mắt mà hướng hắn kêu. Mèo mèo mèo, văn mang ta hảo ủy khuất mèo. Áo nhăn nhúm bị tiểu gia hỏa này lộng dơ văn mang cảm thấy hắn không mang chán ghét cảm xúc ngược lại còn đau lòng ôm chặt tụi vào lòng. Sủng nịch nói, hỏa hỏa ngoan không nháo. Ngươi biết ta không hiểu ngươi nói gì mà, bị ôn nhu huân đầu. Mau thoải mái được vuốt ve ngược lại có tác dụng tụi yên hẳn đi. Văn mang mới đem hắn lên xe, văn mang tìm kiếm cái dự phòng khăn lông lau lau tụi mau. Thoải mái nheo mắt tụi hắn một ngày mệt mỏi muốn ngủ. Văn mang nhìn hỏa hỏa gật cù đầu thói quen hẳn muốn ngủ. Hắn nói, ngoan đừng ngủ, về nhà tắm rửa rồi lại ngủ. Tụi đánh cái ngáp trả lời. Mèo, nhưng ta mệt à, văn mang không hiểu cùng tụi giải thích cái nữa. Ngoan mạn thanh bị ta đuổi đi rồi không ai bắt nạt ngươi nhưng giờ đừng ngủ về nhà sau lại ngủ. Nghe mạn thanh bị đuổi đi tụi nguyên bản mắt mờ tỉnh táo hẳn ra ngao ngao hướng văn mang cọ. Văn mang nhìn tụi tâm tình vui vẻ lại tâm cũng theo vui lại sủng nịch cười nói hắn. Hỏa hỏa ngoan thì tối nay ta cho ngươi thượng ta giường. Văn mang cũng chú ý hỏa hỏa động tác. Hỏa hỏa tiểu tâm cơ văn mang sao không phát hiện được chứ. Nhưng muốn đậu hắn nên văn mang mới kéo dài đến hiện giờ còn lý do hỏa hỏa luôn chạy đến hắn giường dương mắt biểu hiện rõ. Cầu bao dưỡng ta cho người ấm giường thì văn mang không hiểu được. Sạn phân quan giường, nhìn tiến độ nhân sinh người thắng lên 45, tụi cao hứng mà vẫy đuôi. Hắn tin tưởng chỉ cần leo xong văn mang giường đêm nay hắn này phụ nhiệm vụ bảo đảm xong. Xe khởi động. Xung quanh mưa giật nên văn mang tốc độ cũng chậm hơn. Tụi y một bên thì lại tiếp tục muốn ngủ cứ ngã đi ngã lại cấp văn mang trò đùa dai. Hai mắt như muốn sập lại tụi y cảm giác được cái ma thuật hướng tới hắn. Tiếp theo là tiếng kính vỡ. Hoảng loạn chung tụi y dùng mình ma pháp cản lại lực bên văn mang. Nhưng hắn không đủ thời gian. Tình cảnh hiện giờ người ngoài nhìn vào sẽ hoảng sợ. Một chiếc xe giữa trời bão thì những hạt nước bất ngờ hợp lại với nhau hàng ngàn dao nhỏ đâm vào xe. Trong xe một người một miêu, người hốt hoảng trợn mắt nhìn sắp tiến tới mình dao nước lẫn cùng kính vỡ. Miêu bỗng nhiên bật dậy nguyên bản dao nhọn ngọn nước sắp hướng tới nam nhân như gặp bức tường tàng hình đứng lại rớt xuống nhưng bên kia chỉ miêu. Màu xám trắng lông mao hóa đỏ trăm dao nhọn lại hướng qua hắn thể xác máu lẫn nước màu nước đỏ lại đâm ra ngoài. Mèo, ta còn chưa được leo giường sạn phân quan a, đó là những thứ tu y nghĩ tới trước khi nhắm mắt. Văn mang hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn kinh tủng đôi mắt hướng hắn thoi thóp thân thể hoảng sợ dò hỏi hắn. Nhưng không kịp rồi dùng đầu lưỡi hồng hào liếm văn mang đôi tay. Tu y trực tiếp thoát rời thế giới. Hệ thống âm thanh vang lên, ký chủ tử vong, nhiệm vụ thất bại chuyển tiếp qua trừng phạt thế giới. Download, 1, 2, 3, bắt đầu truyền tống, cách chương.